Y võ song toàn, chương 646, tôi có phương thuốc bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã nhìn thấy y thuật của Tần Lâm, nhưng cô vẫn bị sốc nhẹ chỉ với viên thuốc vỡ vừa rồi mà có thể giúp cô khôi phục lại giọng nói. Hơn nữa, viên thuốc này còn được làm từ kem dưỡng da thông thường, không thể ăn hay uống mỹ phẩm, cũng chỉ có Tần Lâm mới lợi hại như vậy. Sau khi bước ra, Tô Văn Kỳ còn vui sướng hát hai bài, mặc dù giọng hát chỉ khàn tạm thời, nhưng cũng đủ dọa cô ấy sợ chết khiếp, bây giờ giọng hát có khả năng bị mất đã hồi phục trở lại là một chuyện vô cùng tốt. Mở điện thoại lên và tiếp tục lướt Facebook, lúc này, sự việc kem dưỡng da đồng bào đã trở thành chủ đề rất nổi ở Đông Hải, luôn ở trên trang đầu từng giây từng phút cập nhật số người bị hại. Tô Văn Kỳ nhíu mày. Số người bị hại đã lên đến 1.000 người rồi, hiện tại tất cả số giường bệnh ở các bệnh viện lớn đều đang trong tình trạng khẩn cấp, nếu tiếp tục tăng lên thì e rằng bọn họ sẽ phải xếp hàng. Sắc mặt Tần Lâm cũng trở nên nghiêm trọng, căn bệnh này thật ra cũng không nghiêm trọng, giống như vừa rồi Tần Lâm chữa trị cho Tô Văn Kỳ, anh có thể nghĩ ra mười mấy cách chữa trị bệnh của Tô Văn Kỳ, nhưng bệnh nhân nhiều như vậy, nếu Tần Lâm chữa trị cho từng người một thì không biết khi nào mới xong. Vì vậy muốn chữa trị cho bọn họ trên quy mô lớn thì bắt buộc phải nhờ đến thuốc. Viên thuốc vừa rồi cũng ổn, nhưng trước mắt có một vấn đề, đó chính là viên thuốc này chưa có quá trình sản xuất cũng chưa được kiểm nghiệm, nó chỉ là viên thuốc được Tần Lâm nặn nên thôi, e là bọn họ sẽ khó công nhận. Tô Văn Kỳ lướt Facebook, biểu cảm cùng lúc càng nghiêm trọng, cô nói. Anh xem, hiện giờ cả nước đang theo dõi Đông Hải, nhóm người này còn nói là hội đàn ông Đông Hải, thế này đúng là rảnh rỗi hóng hớt mà. Do nội tiết tố nam tăng quá mức dẫn đến những chị em sử dụng sản phẩm này ít hay nhiều đều xuất hiện những đặc tính phái nam, vì thế mọi người đều đang gặp nguy hiểm, chị em phụ nữ sử dụng mỹ phẩm để trở nên xinh đẹp, chẳng ai muốn bị mọc râu cả. Thấy sự việc càng lúc càng ầm ĩ, Tô Văn Kỳ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Tần Lâm nói, bắt đầu từ phạm vi nhỏ trước đi, đến Bệnh viện Nhân dân Đông Hải thôi. Tần Lâm là chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Đông Hải, khá có tiếng nói, nên chắc sẽ được phép chữa trị cho bệnh nhân. Lần này Tô Văn Kỳ cũng đeo khẩu trang đi cùng Tần Lâm. Lúc đến bệnh viện thì gặp Lâm Nguyệt Giao, Lâm Nguyệt Giao lúc này thực sự rất bận, nhìn thấy Tần Lâm, cô nhíu mày hỏi. Anh họ, sao anh đến đây? Tần Lâm không có gì để giải thích, anh có phương thuốc bí mật giải được độc này. Lâm Nguyệt Giao sững sờ giây lát, sau đó hơi do dự. Mặc dù cô cảm thấy y thuật của Tần Lâm không quá tài giỏi. Nhưng phải thừa nhận, phương thuốc cổ truyền của anh ấy rất lợi hại. Cuốn sách mà Tần Lâm viết cho cô trước đây có thể nói là Donny đóng giày cho cô, rất nhiều đơn thuốc trùng hợp đánh trúng lĩnh vực còn yếu của cô, thậm chí cô còn rất bối rối, sao lại trùng hợp như vậy, những thứ cô không biết đều xuất hiện trong cuốn sách này. Em đi thảo luận với viện trưởng một lúc, Lâm Nguyệt Giao đến gặp viện trưởng Lý Trung Chính nói. Viện trưởng, anh hộ tôi nói có phương thuốc bí mật có thể giải độc cho những bệnh nhân này, có thử không ạ? Lý Trung Chính nghe vậy thì kích động đứng dậy. Anh họ cô đến rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn chờ đợi gì nữa, bảo anh họ cô đảm nhận chức tổ trưởng tổ chuyên gia, mau, bắt đầu giải độc cho bệnh nhân. Bởi vì sản phẩm kem dưỡng da đồng bào được sử dụng rất rộng rãi nên vẫn có rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng nhưng không xuất hiện triệu chứng bệnh, cũng có trường hợp mua rồi nhưng chưa sử dụng. Ước tính trong khoảng thời gian tới sẽ có rất nhiều bệnh nhân nữ, nếu chữa trị chậm trễ thì bệnh viện sẽ sớm bị quá tải, đến lúc đó, bệnh nhân ở bên ngoài không thể vào viện được, rất dễ xảy ra chuyện lớn. Lý Trung Chính vừa nghe thấy Tần Lâm đến thì rất xúc động, giờ khắc quan trọng này cần Tần Đại Sư ra tay mới được. Người khác làm ông ấy không yên tâm, Lý Trung Chính vội vàng bước nhanh đến phòng bệnh thấy Tần Lâm thì kích động nắm lấy tay anh. Tần Đại Sư cậu có nắm chắc không? Tần Lâm nói, chắc là không vấn đề gì, vào khám vài người xem thế nào trước đã. Mặc dù đã 10 phần chắc chín, nhưng vẫn nên khám trước rồi nói sau. Tô Văn Kỳ cùng Tần Lâm bước vào phòng bệnh, bốn cô gái trong phòng bệnh này đều rất trẻ trung xinh đẹp, lúc này lại đang biến hóa trở nên nam tính ở các mức độ khác nhau. Có người mọc râu, người bị lông chân dài ra, giọng nói thô khàn, lỗ chân lông trở nên to ra, nghiêm trọng nhất là có người thậm chí còn bị ngực teo lại. Mấy cô gái nằm trên giường bệnh, đắp chăn kín người, không muốn gặp ai cả. Tần Lâm đi tới trước giường bệnh, vỗ vào người bệnh nhân nói. Tôi là bác sĩ, hiện giờ cần bắt mạch cho cô, mong cô hãy phối hợp. Bệnh nhân quay đầu lại, duỗi tay ra với khuôn mặt vô cảm. Lúc quay đầu lại Tần Lâm thấy cằm cô gái đó đã bị chấm đen một mảng, trông có vẻ như đã mọc một ít râu. Cô gái vốn rất xinh đẹp mà giờ lại trông vô cùng kỳ lạ, cô gái không nói gì cả, có lẽ giọng nói đã bị trở nên thô kệch. Cô gái vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ, mặc dù Tô Văn Kỳ đã đeo khẩu trang, nhưng cô gái vừa nhìn đã nhận ra. Dù sao cũng là fan cứng của Tô Văn Kỳ, bọn họ vốn rất thích Tô Văn Kỳ, nhưng giờ gặp lại như nhìn thấy kẻ thù. Tô Văn Kỳ, cô đền khuôn mặt cho tôi. Nói xong, nữ bệnh nhân nhào lên như lên cơn điên, giọng nói rất khàn đặc không khác gì giọng đàn ông. Khuôn mặt Tô Văn Kỳ tràn đầy vẻ xin lỗi. Thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng là người bị hại. Cô im miệng, cô gái đó xông lên, muốn xé xác Tô Văn Kỳ, Tần Lâm vội vàng cản lại, ấn cô gái đó quay lại. Không thể không nói, sau khi nội tiết tố nam tăng quá mức, thể lực của phụ nữ đã mạnh hơn trước rất nhiều, may mà có Tần Lâm ở đây, nếu là người đàn ông khác thì có lẽ không thể đọ lại sức lực của họ. Đừng cử động, Tô Văn Kỳ đến để giúp các cô giải quyết vấn đề, hiện giờ tôi sẽ chữa bệnh cho cô phải phối hợp với tôi. Nữ bệnh nhân giãy giụa vài lần, nhưng sau khi nghe được lời nói của Tần Lâm thì đã bình tĩnh trở lại. Quả thực chữa bệnh quan trọng hơn. Nếu thật sự có thể chữa khỏi căn bệnh này, thì bọn họ sẽ bỏ qua chuyện của Tô Văn Kỳ. Tần Lâm bắt đầu bắt mạch tay trái tay phải, mỗi bên hơn 2 phút. Gật đầu, vẻ mặt thoáng giãn ra đôi chút, giống hệt với mạch tượng của Tô Văn Kỳ, chỉ khác là hơi nghiêm trọng hơn một chút, ước tính phải mất 2 ngày mới khôi phục hoàn toàn. Tần Lâm lấy ra viên thuốc đã làm từ trước đưa cho cô gái. Uống với nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng Lý và rất nhiều chuyên gia đều đang đứng ở phía sau, nữ bệnh nhân cảm thấy chắc cũng đáng tin, nên cầm lấy nuốt luôn xuống bụng. Sau đó, Tần Lâm nói, trong khoảng thời gian này, cô sẽ đổ mồ hôi và đi vệ sinh thường xuyên, vì vậy nhớ phải bổ sung nước. Nói xong, còn quay sang nói với Lâm Nguyệt Giao, truyền cho cô ấy 2 chai nước muối. Vâng, sau đó, Tần Lâm làm tương tự với những người còn lại, cả 4 nữ bệnh nhân đều uống viên thuốc của Tần Lâm chế ra. Ra khỏi phòng bệnh, Lý Trung Chính nghiêm mặt nói nhỏ. Tần Đại Sư, ngày mai bọn họ đã đỡ hơn được chưa? Tần Lâm gật đầu, khá lên nhiều rồi, nhiều nhất là 2 ngày, mau chóng tiến hành điều trị cho các bệnh nhân khác thôi. Lý Trung Chính đã an tâm hơn, quá trình chữa trị căn bệnh này diễn ra vô cùng nhanh chóng, với tốc độ của Tần Lâm, trong chiều nay tất cả các bệnh nhân sẽ đều được chữa khỏi. Nếu 2 ngày sau có hiệu quả thì muộn nhất là chiều mai bọn họ sẽ có thể xuất viện, những nữ bệnh nhân đang xếp hàng bên ngoài có thể nhập viện rồi. Cứ như thế chắc sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân. Tần Đại Sư cho tôi mượn đơn thuốc một chút, mặc dù bọn họ tin tưởng 100% vào Tần Lâm nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện, phải có đơn thuốc và viên thuốc kê cho bệnh nhân. Bọn họ cần lấy đơn thuốc này đi lập hồ sơ, nếu không sẽ không ai chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sai sót. Cách chương.